Và đó là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay thì Tử Phàm đã đi giải cứu Thu Anh, nhưng mà Tử Phàm lành ít dữ nhiều. Mà cái ông Thạch Tiên Sinh cũng tráo trở dễ sợ, đã hứa là thả người mà rốt cuộc lại không thả người. Nói chung là phản diện mà các bạn, đâu có thể nào mà giữ lời hứa giống như là chính diện được đâu. Giống như là Tử Phàm đó, hứa bảo vệ người nào là phải bảo vệ người đó. Còn ổng hả, hứa thả nhưng mà rốt cuộc thì cũng đâu có thả. Tử Phàm cũng biết là mình đi cái chuyến này lành ít dữ nhiều, và nó hứa thì nó hứa như vậy thôi, chứ chắc gì nó đã làm. Nhưng mà cũng vẫn phải đi cứu Thu Anh. Thì Bắp đã cầm chắc là thuyền này là thuyền chìm rồi đó, nhưng mà vẫn phải lái thôi. Nhưng mà không biết đối với Tử Phàm, đối với Thu Anh á, thì Thu Anh có thích Tử Phàm đó, nhưng đối với Tử Phàm thì không biết là dành tình cảm gì cho Thu Anh đi. Trong những lần nói chuyện thì cũng thấy có ngại ngùng. Và khi mà nghe Thu Anh, khi mà tả cái đoạn mà Tử Phàm đi gặp Thu Anh lần cuối, mà rốt cuộc phát hiện ra không phải là Thu Anh mà là Hà Anh á, chỉ là nhìn cái dáng thôi, không có thấy mặt, nhìn dáng thôi là biết đó là không phải là Thu Anh rồi. Tại sao? Tại sao vậy? Thuyền chưa kịp lên thuyền á, chưa kịp gắn dây an toàn thì thuyền nó đã chìm rồi các bạn. Tức dễ sợ tức. Và chắc chắn một điều là Tử Phàm và Thu Anh thì khó thoát, nhưng mà về Hà Anh và Khảo Uyên thì như thế nào đây? Ngày mai sẽ là tập cuối rồi, liệu còn ai sống sót đây? Thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập cuối cùng của câu chuyện Luyện Hồn của tác giả Tống Ngọc nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.